Đan Võ Thần Tôn, chương 1238, ngàn đạt đến các chủ. Gocchuyenaudio.com. Hắn không phải nói, hôm nay muốn tới trợ Diệp công tử một chút sức lực sao? Bên cạnh hắn tên kia áo bào trắng trung niên khó hiểu nói. Vu công tử, cái nào Vu công tử? Chẳng lẽ, ngươi nói là tướng quốc con trai? Vu Thiên Khoát, áo bào đen trung niên trọng trọng gật đầu. Liền là hắn, hai canh giờ trước, hắn còn dùng linh thạch dựa dẫm vào ta. Đổi lấy 15 miếng ngàn đạt đến phù. Nói là muốn vì Diệp công tử ra một phần lực. Có thể này ngàn đạt đến các sắp chạy. Làm sao nhưng không thấy hắn bóng dáng. Lời vừa nói ra, không ít người đi theo phụ họa. Đúng vậy à, Vu công tử người cũng nói với ta qua. Còn mua đi ta 7 viên ngàn đạt đến phù. Ta cũng vậy. Hắn mua đi ta 9 cái, nghe thấy mọi người ồn ào, Diệp Tinh Hà đoàn người lập tức dừng bước lại, Thẩm Trúc Dương cau mày, nghi ngờ nói, đây là có chuyện gì, Vu Thiên Khoát rõ ràng cùng Diệp công tử có thù, như thế nào lại Diệp công tử thu thập ngàn đạt đến phù. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, đã sáng tỏ, ta xem, hắn là mượn tiếng danh nghĩa của ta, vì chính mình thu thập ngàn đạt đến phù. Nó mục đích, cũng là này ngàn đạt đến các bên trong vật phẩm đấu giá. Vừa dứt lời, liền nghe cười to một tiếng. Từ trong đám người truyền đến. Dân đen, ngươi cũng là thông minh. Chỉ tiếc, ngươi biết đã quá muộn. Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Vu Thiên Khoát nhanh chân đi tới. Sau lưng hắn, còn đi theo ba tên một thân áo bào đen. Đầu đội mũ rộng vành nam tử trung niên. Tại ba người này trên thân. Đều là khuếch tán ra lăng lệ sát khí, khí thế hung hăng, sát khí vừa ra, chung quanh những cái kia đan sư mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tránh ra tới, Vu Thiên Khoát mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngạo nghễ cười nói. Diệp Tinh Hà, thật đúng là may mắn mà có ngươi a, nếu không phải mượn dùng tên tuổi của ngươi. Ta lại có thể đạt được nhiều như vậy ngàn đạt đến phù. Lần này... Ta liền dùng danh hào của ngươi, cướp đi ngươi quý trọng đồ vật, dứt lời, hắn cười ha ha, cuồng vọng đến cực điểm, nghe hắn lời ấy, bị lừa những cái kia võ giả, dồn dập có thể tức giận hét lớn, hèn mạt, lại dám lừa gạt chúng ta, cái gì cầu thí tướng quốc con trai, còn không phải lừa đời lấy tiếng hạng người, thật sự là mất hết mặt mũi của hoàng thất, liền nên đưa hắn đổi ra phong đan thành. Vĩnh thế không được bước vào một bước, đang khi mọi người cãi lộn thời khắc, ngàn đạt đến cửa lớn ầm ầm một tiếng, từ từ mở ra, Vu Thiên Khoát lông mày nhíu lại, cao giọng quát, vì ta mở đường, chỉ cần tiến vào ngàn đạt đến các, bọn hắn liền không có biện pháp bắt ta. Vâng, Vu thiếu gia, phía sau hắn, ba người kia cùng kêu lên đáp ứng, khí thế chấn động, đem mọi người bước lui. Tiếp theo, Vu Thiên Khoát mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhanh chân bước vào ngàn đạt đến các bên trong. Này Vu Thiên Khoát, thật sự là âm hiểm. Vậy mà mượn dùng ngàn đạt đến các quy củ. Mọi người đều biết, này ngàn đạt đến các có quy củ. Không thể một mình động thủ. Lập tức, mọi người tiếng mắng một mảnh. Đối Vu Thiên Khoát chỉ trò. Mà Vu Thiên Khoát chẳng hề để ý, mặt tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi ta nhìn ngươi có thể làm gì ta? Ngươi không phải toàn thành tìm kiếm cửu phẩm tử Ngọc Linh Chi? Hôm nay, ta liền chắc chắn vỗ xuống cái kia gốc cửu phẩm tử Ngọc Linh Chi. Nhưng ngươi vĩnh không như nguyện. Ngươi, Thẩm Thanh Tiêu khuôn mặt khí màu đỏ bừng. Cả giận nói, Vu Thiên Khoát, ngươi thật hèn hạ vô sỉ. Ta là hèn hạ vô sỉ. Các ngươi lại có thể làm gì được ta? Vu Thiên Khoát mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha, quay người đi vào ngàn đạt đến các bên trong, Thẩm Thanh Tiêu còn muốn lên tiếng, lại bị Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại, Thẩm cô nương, không cần cùng bực này tiểu nhân đưa khí, hắn muốn chơi, ta liền cùng hắn chơi, dứt lời, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, nhanh chân đi vào ngàn đạt đến các bên trong, ngàn đạt đến trong các điêu lương họa đống. Tinh thạch sâu đỉnh, 10 phần xa hoa, bên trong đại điện, đủ để dung nạp vạn người. Mà tại trong đại điện, có một tòa hơn 5 mét đài cao. Trên đó bày 10 cái bàn đá, bày đầy vật đấu giá. dưới đài cao, đứng đấy một vị thân mang màu vàng kim hoa bào, khuôn mặt hơi mập trung niên. Mọi người nhìn thấy cái kia hơi mập trung niên, đều là mặt mũi tràn đầy cung kính, đối nó hành lễ, thân là thành chủ Thẩm Trúc Dương cũng không ngoại lệ, sắc mặt cung kính đến cực điểm, cúi đầu ân cần thăm hỏi. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà tràn đầy nghi hoặc, hỏi, người kia là ai, vì sao địa vị cao như thế? Lỗ Minh Sinh ánh mắt kính sợ, thấp giọng giải thích nói, cái này người chính là ngàn đạt đến các chủ, tên là Thiên Cơ, này ngàn đạt đến các thế lực sau lưng cực lớn, thậm chí liền Đại Viêm Hoàng triều hoàng tộc đều không dám đắc tội. Cho nên mọi người mới đối với hắn mười phần kính sợ. Hoàng tộc đều sợ hắn, này Đại Viêm Hoàng triều còn có này nhóm thế lực, Diệp Tinh Hà hơi hơi giật mình, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Lỗ Minh Sinh con mắt híp lại, thanh âm lại đè thấp mấy phần, trầm giọng nói, nghe đồn, ngàn đạt đến các không thuộc về vương triều Đại Viêm, mà là một cái cực kỳ thế lực thần bí, cỗ thế lực kia tại phía xa Đại Viêm Hoàng triều phía trên. Đang lúc trở tay, nhưng để Đại Viêm Hoàng triều hủy diệt, nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà càng ngày càng kinh ngạc, vội vàng truy vấn, còn mời Lỗ tiền bối chỉ rõ. Thế lực đó đến cùng ở nơi nào? Nếu là có thể đến này thế lực tương trợ, còn thì sợ gì cơ chính càn? Lỗ Minh Sinh cười khổ lắc đầu, yên lặng không nói, Diệp Thiểu Hữu, ngươi cũng đừng nghĩ hiểu biết cái kia thế lực thần bí. Mà lúc này, Long Khai Thái than nhẹ một tiếng, thế lực đó cực kỳ ẩn nấp, chúng ta thậm chí không có tư cách biết kỳ danh húy. Chúng ta, thật sự là không được biết. Diệp Tinh Hà sau khi nghe xong, chỉ có thể khẽ nhíu mày, đè xuống trong lòng tưởng niệm, chắc hẳn, vị này liền là Diệp Tinh Hà. Diệp công tử, đang ở Diệp Tinh Hà trầm tư thời khác, bên tai vang lên một tiếng khiêm tốn ân cần thăm hỏi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hơi sững sờ, chỉ thấy Thiên Cơ đứng ở trước mặt hắn, hơi hơi chắp tay, Diệp công tử thu huyền hòa. Cứu ta phong đan thành vạn dân tại trong nước lửa, như thế đại danh, ta Thiên Cơ, như sấm bên tai. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, xoay tay lại thi lễ, Thiên các chủ quá khen. Thiên Cơ mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, cười nói, Diệp công tử vinh nhục không sợ hãi, chẳng qua là này phần phẩm tính, liền hơn xa người thường, hy vọng Diệp công tử, lần này có thể đập hàng cao cấp. Dứt lời, hắn chắp tay một cái, quay người hướng đi đài cao, thấy một màn này, mọi người đều là sắc mặt chấn kinh, nghị luận ầm ĩ, không hổ là Diệp công tử, thậm chí ngay cả Thiên các chủ đều cao liếc hắn một cái. Diệp công tử có thể bị Thiên các chủ coi trọng, ngày sau sẽ làm thăng chức rất nhanh. Đang khi mọi người tán thưởng thời khắc, lại nghe hừ lạnh một tiếng, cái gì coi trọng mấy phần. Thiên các chủ bất quá là cùng hắn khách sáo mà thôi. Một cái thôn quê dân đen, còn muốn gà rừng biến phượng hoàng. Quả thực hài hước, chỉ gặp, Vô Thiên khoát mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngồi ở phía trên cao tọa, nể xem Diệp Tinh Hà. Vô Thiên khoát, ngươi đừng nói năng lỗ mãng. Lỗ Minh Sinh sắc mặt giận dữ, khẽ quát một tiếng, Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn. Thản nhiên nói, lỗ tiền bối. Không cần chấp nhặt với hắn, cho cắn ngươi một ngụm, ngươi còn có thể đi cắn hắn sao? Dứt lời, hắn phất phất tay, dẫn đầu mọi người nhập tòa, Vô Thiên khoát khí sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt ngươi cái Diệp Tinh Hà, thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, chờ đấu giá bắt đầu, ngươi sẽ biết tay, ồn ào. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt tĩnh tu, không muốn lại để ý đến hắn. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.